Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, Phương Đông. Thần Châu đại địa, trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng. Hôm đó đại chiến tiêu hao rất lớn, Tiêu Hàn cũng là triệt để khôi phục lại. Đối với Tiêu Viêm thành lập Viêm Minh sự tình, Tiêu Hàn cũng không nhúng tay. Gia Mã Đế quốc sự tình, tự nhiên vẫn là giao cho Tiêu Viêm xử trí. Về phần đế các người, tại Vân Lam Tông đại chiến kết thúc về sau, Tiêu Hàn liền để bọn hắn đều trở về Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực, tại đấu khí đại lục thế nhưng là một chỗ trọng yếu vô cùng địa phương. Sớm một chút chiếm cứ tự nhiên không có sai. Trở về bảo vệ tốt Hắc Giác Vực. Ngày sau, nơi này đem phát sinh kinh thiên đại sự. Toàn bộ đại lục ánh mắt đều sẽ tập trung vào đó. Đây là Tô Niệm Thu huynh muội lúc gần đi. Tiêu Hàn đối với hai người căn dặn, ngữ khí rất chân thành. Tô Niệm Thu huynh muội cũng là vô cùng giật mình. Toàn bộ đại lục ánh mắt đều sẽ tập trung tại Hắc Giác Vực. Bất quá Tô Niệm Thu huynh muội đồng thời không có hoài nghi. Nếu các chủ như vậy nghiêm túc đối phó, như thế ngày sau Hắc Giác Vực thật có thể đều sẽ có đại sự phát sinh. Tiêu Hàn tự nhiên không cùng Tô Niệm Thu hai huynh muội nói đùa. Nói được tự nhiên là lời nói thật, ngày sau Hắc Giác Vực đều sẽ có kinh thế biến, bởi vì nơi đó cất giấu một tòa đấu đế động phủ. Dạng này tin tức truyền ra, làm sao có khả năng không hấp dẫn toàn bộ đại lục ánh mắt đây? Thực ra, Tiêu Hàn cũng không biết ngày sau cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì. Bất quá, hắn biết một chút, sớm làm một chút chuẩn bị tóm lại là sẽ không sai. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, chính là cái này lý lẽ. Vân Lam Sơn, Vân Lam Tông mặc dù đã diệt vong, thế nhưng tòa này Vân Lam Sơn vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó. Không lại bởi vì một cái thế lực hưng vong mà biến hóa. Vân Lam Sơn bên trên, thanh phong thanh thúy tươi tốt, giữa sơn cốc, có bay lưu thẳng xuống dưới. Phong cảnh cực giai, hơn nữa đấu khí tràn đầy. Bằng không Vân Lam Tông cũng sẽ không định ở chỗ này. Giờ đây, tuy nói Vân Lam Tông đã diệt, nhưng lại không có người dám can đảm tùy tiện đặt chân cái này một tòa Vân Lam Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ đây đế quốc là Viêm Minh thiên hạ, mọi người sợ cùng Vân Lam Tông dính líu quan hệ. Bởi vậy, từ khi Vân Lam Tông bị diệt phía sau, tòa này to lớn Vân Lam Sơn tựa hồ đã trở thành đế quốc mọi người trong lòng cấm địa. Ai cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi này, nhưng mà, giờ này khắc này, tại cái kia Vân Lam Sơn cao nhất một tòa thanh phong bên trên, nhưng lại có ba đạo thân ảnh, một nam hai nữ, nam tử tuấn giật phi phàm, nữ tử đẹp đến mức mỗi người mỗi vẻ, một nữ yêu tươi đẹp vô song, một nữ linh hoạt kỳ ảo động lòng người, đều được xưng tụng là thế gian tuyệt sắc nữ tử. Giờ phút này, liền là ba người này tại thanh phong đỉnh chóp. Hơn nữa, ba người cực kỳ khoan thai, đồng thời không có chút nào bước vào cấm địa lo lắng sợ hãi cảm giác. Phảng phất bọn hắn tới đây, chính là vì du sơn ngoạn thủy, hai vị kia tuyệt sắc nữ tử, một trái một phải tựa ở thanh sam thân ảnh trong ngực. Người sau thì là duỗi ra tay, nhẹ nhàng ôm hai nữ, tuấn giật trên mặt mang theo cười nhạt ý. Ba người lặng lặng mà nhìn phía trước phong cảnh, xa xa, có biển mây cuồn cuộn, chốc chốc gió nhẹ lướt qua, có thanh phong lộ ra, thanh thúy tươi tốt cây cối, cùng sườn núi cái kia rơi thẳng ngàn thước thác nước, tại cái này đỉnh núi, cũng đều có thể nhìn một cái không sót gì, có thể nói là phong cảnh bên này tuyệt đẹp, trước người rượu ngon, trong ngực mỹ nhân. Tại Sơn Thủy ở giữa yên tĩnh xem một núi phong cảnh. Tình cảnh này, cái kia là bực nào tiện sát người bên ngoài. Lúc này, Tiêu Hàn cầm lấy bầy trước người một chén rượu, đem uống một hơi cạn sạch phía sau. Hắn cười nói, nghe vậy, bên cạnh Mỹ Đỗ Toa cùng Tiêu Tuyết Cầm liếc nhau, bất giác cũng là nhẹ cười cười. Có thể cùng chỗ yêu người ngồi chơi sơn thủy ở giữa, quả thực hài lòng vô cùng. Giờ đây Gia Mã Đế Quốc đã là huynh đệ các ngươi hai người định đoạt, ngươi sau này lại có tính toán gì? Lúc này, Tiêu Tuyết Cầm Mỹ Mâu nhìn về phía Tiêu Hàn. Nàng biết, Tiêu Hàn chí hướng cũng không tại một cái nho nhỏ Gia Mã Đế Quốc. Mỹ Đỗ Tòa yêu diễm Mỹ Mâu cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Lấy Tiêu Hàn thiên phú kinh người, ngày sau chắc chắn tại đấu khí đại lục quấy nhiễu phong vân. Giờ đây thành tựu, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống dự định a, có lẽ nhìn xem cái này liền biết. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, lập tức tay vung lên, lập tức đem hôm đó dung hợp hai loại thần băng phía sau tại trong đầu hiện ra cổ lão bản đồ. Lợi dụng điện tử bản đại lục bản đồ cho chiếu hình đi ra. Rất nhanh, một màn ánh sáng liền xuất hiện tại Tiêu Hàn ba người trước mặt hư không bên trong. Cái kia phiến màn sáng bên trong, chiếu hình lấy vô tận đại địa núi sông. Đó là một phương vô cùng bao la khu vực. Đây là lúc đó ta dung hợp hai loại thần băng phía sau. Tự động hiện lên ở trong đầu một bức bản đồ. Tiêu đối với hai nữ nói ra, vì sao dung hợp hai loại thần băng phía sau sẽ xuất hiện dạng này một bức bản đồ? Chẳng lẽ là cùng mặt khác thần băng có quan hệ? Mỹ Đỗ Tòa Mỹ Mâu chớp lên, suy đoán nói, ân, ta cũng cảm thấy là mảnh này bao la khu vực bên trên chắc chắn có cái khác thần băng tồn tại. Tiêu Hàn nói ra, trong lòng tự nhiên cũng là có như vậy suy đoán. Lúc trước hắn cũng hỏi thăm qua Tiểu Nhu, bất quá Tiểu Nhu ngậm miệng không nói. Nguyên cớ Tiêu Hàn càng vững tin khu vực kia tồn tại thần băng. Khu vực kia là địa phương nào? Ta vì sao mơ hồ cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc? Lúc này, Tiêu Tuyết Cầm có chút mơ hồ nói ra. Nàng Mỹ Mâu kinh ngạc nhìn cái kia một phương khu vực. Nơi đó một chút sơn nhạc sông ngòi, cho nàng một cỗ cực kỳ không hiểu cảm giác quen thuộc. Về phần vì sao quen thuộc, nàng một chốc cũng không nói lên được. Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Mỹ Đỗ Tòa ánh mắt đều là nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Tuyết Cầm. Rất quen thuộc, Tiểu Nhu, chẳng lẽ ở nơi đó có thể tìm tới Tuyết Cầm thân thế bí ẩn? Tiêu Hàn nhíu mày, hỏi, chủ nhân, không thể spoil. Có một số việc cần chủ nhân chính mình đi tìm đáp án. Nếu là tất cả đều nói cho chủ nhân, cái kia tương lai còn có cái gì chờ mong? Tiểu Nhu nói một tiếng phía sau liền không nói thêm gì nữa. Tiêu Hàn, cái kia là địa phương nào? Tiêu Tuyết Cầm Mỹ Mâu lóe lên, nghi hoặc hỏi, đấu khí đại lục, phương đông, thần châu đại địa. Tiêu Hàn nói ra. Lúc trước hắn liền đã tra duyệt một lần bản đồ vị trí tin tức. Nơi đó là đấu khí đại lục phương đông. Đại lục người xưng là thần châu đại địa. Đồng dạng, nơi đó, đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng là một mảnh hoàn toàn không biết khu vực. Bởi vì đấu khí đại lục phương đông, tại đấu phá thương khung bên trong không nói tới một chữ. Nơi đó hết thảy, đều là không biết. Tất nhiên. Không biết, cũng vừa mới càng có chờ mong tính. Không biết địa phương, tự nhiên có không biết cố sự. Tiếp đó, người chính là định đi cái kia phương đông thần châu đại địa sao? Lúc này, Mỹ Đỗ Tòa Mỹ Mâu nhìn xem Tiêu Hàn. Hỏi, Tiêu Hàn nhẹ gật đầu. Nơi đó tồn tại thần băng. Hắn đương nhiên phải đi. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng là bất giác nhìn về phía Tiêu Tuyết Cầm. Trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Nơi đó, thật có thể đủ giải đáp Tuyết Cầm thân thế bí ẩn sao? Nàng, lại đến cùng là loại nào thân phận? Ta cùng ngươi đi, Mỹ Đỗ Tòa Mỹ Mâu chớp lên. Nói ra, ta cũng muốn đi, Tiêu Tuyết Cầm cũng nói. Nơi đó, từ nơi sâu xa cho nàng một loại lực kéo. Nàng có loại cảm giác, tại cái kia thần bí thần châu đại địa, nàng đem để lộ một mực bối rối trong lòng nàng mê đề. Vì sao nàng sinh ra có mang thần băng? Nàng, đến cùng lại là người nào? Có lẽ, tại cái kia một phương thần bí thần châu đại địa, tất cả những thứ này đều sẽ tìm kiếm được đáp án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.